Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, bị tàn phá hoang cổ long mãng. Sâu đạt 100 mét cung điện lòng đất, một cái bị máu tươi lấp đầy bàng ao lớn lặng yên ở giữa hiển hiện. Tại cái này to lớn máu trong ao sinh trưởng 11 gốc càng to lớn tuyết liên. Bọn họ giống như cổ thụ che trời đồng dạng hướng lên trời khung sinh trưởng. Tại bọn họ cái kia nở rộ liên hoa trung ương, 11 nói ẩn tàng trong bóng đêm bóng người khoanh chân mà ra. Miệng lẩm bẩm, một cỗ rồi rào uy năng theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán. Làm đến bọn hắn nhìn qua vạn phần quỷ dị. Cái này 11 bóng người chính là trấn thủ tại cái này huyết ngục liên trì trấn ngục sứ giả. Cho dù là tại tinh không dị tộc bên trong cũng là thân phận càng cao thượng mà đặc biệt tồn tại. Bọn họ không nhận 08 tướng giai cường giả điều khiển cùng quản lý. Chính là lệ thuộc trực tiếp tam đại soái giai cường giả quản hạt. Bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, càng thần bí. Cho dù là chiến man chỉ sợ cũng chưa từng biết có 11 tên trấn ngục sứ giả đi vào huyết ngục. Liên trì nơi này. Chỉ biết là hoang cổ long mãng bị giam giữ trong này. Tại huyết ngục liên trì chính giữa, một đầu có chừng mấy trăm trượng to lớn, toàn thân bị màu xám cho long lân bao trùm, có được long đầu thân rắn to lớn cự mãng an tĩnh chiếm cứ. Cái này thình lình ở giữa thì là năm đó đem Lam Phong nuốt vào bụng bên trong, làm cho hắn thu hoạch được long hoàng truyền thừa hoang cổ long mãng. Toàn thân nó bị từng cái sơn xiềng xích màu đen buộc lấy. Có xiềng xích càng là trực tiếp chui vào đến nó trong thân thể. Những cái kia sơn xiềng xích màu đen phía trên có được quỷ dị vô cùng phù văn màu vàng. Tản ra một cỗ vô hình lực lượng. Dường như có thể đối hoang cổ long mãng tiến hành toàn diện áp chế đồng dạng. Làm cho nó không chút nào có thể động đậy. Cùng lúc đó, càng là có mấy chục điều thật dài địa ống dẫn đâm vào đến nó trong thân thể. Những cái kia ống dẫn nối liền lấy nơi xa cái kia trang lấy các loại nhan sắc dịch thể máy móc. Liên tục không ngừng dịch thể theo ống dẫn đưa vào hoang cổ long mãng trong thân thể. Lại thêm 11 tên trấn ngục sứ giả trong miệng cái kia nói lẩm bẩm chú ngữ phun ra. Từng dãy kim sắc văn tự thì là chui vào đến hoang cổ long mãng trong đầu. Làm cho nó thần sắc tràn đầy thống khổ. Tuy nhiên lại là nó lại ngay cả một tia dãy giụa cùng gào thét khí lực đều không có. Chỉ có thể tùy ý trạng thái như vậy tiếp tục. Đây là tinh không dị tộc một loại đặc biệt thuần thú phương pháp. Bọn họ ở một bên cho hoang cổ long mãng rót vào năng lượng dược tề dịch thể làm cho nó thể nội huyết mạch phản tổ tiến hóa đồng thời. Càng là sử dụng chú ngữ đối với nó tiến hành tẩy não cùng thuần hóa. Một khi hoang cổ long mãng thuế biến tiến hóa hoàn thành, như vậy bọn họ thuần thú cũng đem tùy theo thành công. Một khi hoang cổ long mãng phát sinh phản kháng, như vậy những cái kia rót vào trong cơ thể nó dược tề liền sẽ trở thành chí mạng độc dược. Đối với nó tiến hành tàn phá, dùng cái này đến đối với nó tiến hành áp chế, bức hiếp hắn thần phục. Bây giờ hoang cổ long mãng liền là bởi vì phản kháng mà tiến vào đến bị bức hiếp tàn phá trạng thái. Nó có được chính mình ý thức. Nó biết một khi nó tiếp nhận tiến hóa cùng tẩy lễ. Như vậy nó liền có thể tiến hóa phản tổ trở thành hoang cổ tổ long. Nhưng là nó càng là biết vì thế nó làm mất đi tự mình. Trở thành cái này quần tinh hư không dị tộc trong tay cường đại công cụ. Nó thủy chung nhớ kỹ lão chủ nhân lúc rời đi căn dặn cùng lời nói. Nó cũng thủy chung tin tưởng cái kia dẫn theo nó đi hướng đỉnh phong. Trọng trấn hung uy tân chủ nhân sẽ tới. Tân chủ nhân hẳn là thì là năm đó cái kia bị nó nuốt vào bụng bên trong. Cuối cùng thu hoạch được Long Hoàng tán thành. Mở ra Long Hoàng bảo dương cái này nhân tộc tiểu tử a. Chỉ là nhiều năm như vậy. Không biết hắn đến cùng qua được thế nào, vẫn sẽ hay không trở về, có hay không đem những tên kia tìm tới. Hoang cổ long mãng đóng chặt lại to lớn long nhãn, mặc cho cái kia chú ngữ hình thành kim sắc văn tự tại nó bên tai xoay quanh. Dưới đáy lòng lặng lẽ nghĩ đến, muốn là tiểu tử kia không về nữa lời nói, ta thế nhưng là liền phải nằm tại chỗ này. Tại tinh không dị tộc trấn ngục sứ giả cùng những chất lỏng kia tàn phá phía dưới ta, thế nhưng là kiên trì không quá lâu. Hừ hừ, chỉ là con dẹp còn không tranh thủ thời gian thần phục. Thật lâu không cách nào đem đầu này hung mãnh ương ngạnh hoang cổ long mãng hàng phục. 11 tên trấn ngục sứ giả trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ đến. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. 11 tên trấn ngục sứ giả tại thời khắc này cùng nhau đứng dậy. Tại tiết liên hoa phía trên vũ động lộng lẫy vũ kỹ. Tại to lớn huyết ngục trong ao sen nhấc lên một trận nồng đậm cuồng phong. Làm cho huyết ngục liên trì cái kia huyết sắc ao nước đều điên cuồng phun trào. Sau đó bọn họ tay cầm tại thời khắc này cùng nhau đối với liên hoa nhất trưởng đè xuống. Tiết liên quấn quanh, luyện hồn tuyệt sát, suy suy suy, theo lấy bọn hắn động tác rơi xuống. Âm thanh vang lên, cái kia khổng lồ tiết liên tại thời khắc này giống như thành tinh đồng dạng vậy mà lay động vũ. Động lên, vô số cây cần theo ao máu chi địa phun trào mà ra. Hướng về hoang cổ long mãng quấn quanh mà đi. Đưa nó thân hình khổng lồ vững vàng khóa lại. Những cái kia sợi rễ càng là ẩn chứa kịch độc, quấn quanh ở hoang cổ long mãng trên thân thể. Đại lượng độc dịch theo sợi rễ bên trong toát ra, đối với hoang cổ long mãng triển khai ăn mòn. Địa ngục vương mãng, lên. Thấy thế, 11 tên trấn ngục sứ giả trong mắt hàn mang lấp lóe. Thể nội lực lượng cường đại ngang dọc gào thét, theo tiết trên đài sen bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào huyết ngục trong ao sen đứng lơ lửng giữa không trung. Tay cầm đối với đáy ao đè xuống. Ngao, trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng tiếng gầm lại là trong lúc đó vang lên. Ao nước phun trào nổ tung, một đầu toàn thân trên dưới bị máu lớp vảy màu đỏ bao trùm. Có chừng ngàn mét to lớn cự mãng thì là theo đáy ao xông ra, nhấc lên vô số bọt nước đến. Nó có được hình tam giác đầu lâu, mọc ra hình thoi mắt rán, đồng tử hiện lên Mitsubishi hình dạng, đầu lâu chính giữa có lấy một cái bắt mắt chữ vương, sinh ra hai sừng, nhìn qua càng dữ tợn cùng hung hãn, thân hình khổng lồ bị máu lớp vảy màu đỏ bao trùm, sinh ra ba cái chân, nhìn qua giống như một đầu giao long, nhưng là nó lại không phải là giao long, mà chính là điển hình cự mãng. Chính là cự mãng bên trong vương địa ngục vương mãng. Địa ngục vương mãng chính là từ tinh không dị tộc theo tinh hà khóa vực mang đến. Là bọn họ nhất tộc thánh thú một trong. Thực lực cực kỳ hung hãn. Vốn là bọn họ có hai cái kế hoạch. Một là làm cho hoang cổ long mãng tiến hóa thành vì hoang cổ tổ long, đồng thời bị bọn họ thuần phục, thành vì bọn họ chinh phục nhân loại vũ khí. Hai là làm cho cái này địa ngục vương mãng cùng tiến hóa thành vì hoang cổ tổ long, hoang cổ long mãng tiến hành giao phối, sinh hạ càng thêm cường đại hung hãn huyết mạch thần thú tới. Bây giờ cái này hoang cổ long mãng liều chết không theo. Bọn họ chỉ có thể cải biến kế hoạch, để cái này địa ngục vương mãng cưỡng ép chiếm lấy hấp thu dòng máu của nó, chiếm lấy nó huyết mạch chi lực. Từ đó làm đến địa ngục vương mãng phát sinh tiến hóa, trở thành hoang cổ long vương. Giống, địa ngục vương mãng to lớn đầu to nhìn chằm chằm cái kia bị trói buộc hạn chế hoang cổ long mãng. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào hung lệ cùng tham lam. Trong miệng phát ra một tiếng đói khát gào thét, thân hình khổng lồ đong đưa hướng về hoang cổ long mãng phóng đi. Thân thể đong đưa thay đổi, giống như dây thừng đồng dạng đem hoang cổ long mãng cho quấn đến xít sao. Ngao ô, tiếp theo rung động, địa ngục vương mãng bỗng dưng mở ra huyết bồn đại khẩu. Lộ ra nó cái kia vô cùng sắc bén răng nanh gắt gao cắn lấy hoang cổ long mãng trên cổ. Từng ngụm địa hút lấy hoang cổ long mãng máu tươi lên. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại hoang cổ long mãng trái tim. Lĩnh trong miệng nó nhịn không được phát ra một tiếng thê thảm gào thét tới. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, hoang cổ long mãng bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Nó thân hình khổng lồ kịch liệt giãy giụa bãi động, to lớn long trong mắt hung lệ quang mang lấp lóe, đầu lâu hất lên, cắn ngược lại tại địa ngục vương mãng trên thân thể. Ngao, Hoang cổ long mãng không hổ là long hoàng dưới trướng hung thú. Cho dù là dưới loại tình huống này cũng có sức phản kháng. Nó một cái cắn này làm cho địa ngục vương mãng có thể nói là kịch liệt đau nhức không thôi. Trong miệng phát ra bị đau tiếng kêu thảm thiết đến. Thân hình khổng lồ đem hoang cổ long mãng quấn càng chặt hơn. Còn dám phản kháng, muốn chết, thấy thế, cái kia 11 tên trấn ngục sứ giả trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Hung quang lấp lóe, gầm thét thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bạch, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ bàn chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên một cái, theo sau chính là vững vàng rơi vào hoang cổ long mãng trên lưng. Tay cầm bỗng nhiên một chảo. Một thanh từ năng lượng ngưng tụ lợi kiếm thì là hiện lên ở bọn họ trong tay. Lập tức bọn họ đều là nắm vô cùng sắc bén lợi kiếm hung hăng đối với hoang cổ long mãng thân thể. Đâm xuống. Ô, 11 thanh trường kiếm sắc bén phá vỡ hoang cổ long mãng long lân phòng ngự. Cứ thế mà địa thứ vào đến thân thể nó. Nhất thời máu tươi vẩy ra chảy xuôi. Vẩy ra tại 11 tên trấn ngục sứ giả trên mặt cùng trên thân. Để đến bọn hắn bộ dáng càng thêm dữ tợn cùng điên cuồng. 11 thanh trường kiếm đâm vào đến hoang cổ long mãng thân thể mang đến kịch liệt đau nhức làm. Cho nó gọi tiếng đều lộ ra là như vậy bất lực thê lương. Ha ha, đáng chết con dẹp. Nếu là ngươi ngoan ngoãn thần phục với chúng ta cũng sẽ không phải chịu bây giờ như vậy tra tấn. Bất quá bây giờ ngươi đã không có hối hận lựa chọn. Ngoan ngoãn trở thành địa ngục vương mãng huyết ăn đi. Khạc khạc, ngươi cái này mỹ vị máu tươi sẽ là nó tiến hóa trợ lực lớn nhất. Nghe được hoang cổ long mãng kêu thảm, nhìn lấy nó cái kia thê thảm vô cùng bộ dáng. Trấn ngục sứ giả cái kia giữ tợn trên mặt hiện ra tà ác nụ cười. Thoải mái vô cùng tiếng cười to thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bá, bá, bá. Theo lấy bọn hắn cái kia thoải mái cười to chi tiếng vang lên. Bọn họ bỗng dưng đem trường kiếm sắc bén theo hoang cổ long mãng trong thân thể rút ra. Sau đó lại một lần nữa đối với nó thân thể điên cuồng địa thứ phía dưới. Một chút, hai lần, ba lần, chín lần, mười lần, vẫn còn tiếp tục, không có dừng lại. 11 dưới, 12 lần, 20 lần. Đỏ tươi huyết dịch theo hoang cổ long mãng trong thân thể bão táp mà ra. Kịch liệt đau đớn cùng quá nhiều mất máu làm cho nó rốt cuộc đề không nổi mảy may khí lực. Liền một tia thanh âm đều không thể theo trong cổ họng nó phát ra. Ha ha, thoải mái đi. Ha ha, ngươi cái này đáng chết con dẹp. Ngược lại tiếp tục gọi a. Trấn ngục sứ giả đem trường kiếm sắc bén đâm vào đến hoang cổ long mãng thân thể sau vặn vẹo một. Vòng, phát dầu địa cười lớn, đến mức cái kia địa ngục vương mãng thì là đang điên cuồng thôn phệ lấy hoang cổ long mãng máu tươi. Làm cho hắn hoang cổ long mãng cái kia thân hình khổng lồ từ từ biến đến khô quát. Mà hắn thân thể lại là tại từ từ phát sinh biến hóa. Màu đỏ sậm long lân chóc ra, từng cái long chảo thì là sinh trưởng mà ra. Lão chủ nhân, không có thể hoàn thành ngài nhắc nhở. Xin lỗi. Thể nội máu tươi đại lượng địa trôi qua, làm cho hoang cổ long mãng mí mắt phát nặng, hai mắt chậm chậm nhắm lại, trong lòng có bi thương suy nghĩ lóe qua. Ngao, thế mà, ngay tại lúc này một thanh từ vô tận hàn băng ngưng tụ trường thương lại là bỗng nhiên từ phương xa. Xé rách bầu trời gào thét mà xuống, mang theo vô tận cực hàn chi lực hung hăng xuyên thủng tại địa ngục vương mãng trên thân thể. Làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị hàn khí ăn mòn hóa thành tượng băng. Sau đó nặng nề mà nện vào trong nước hồ. Nhấc lên vô tận bọt nước đến. Là ai? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia 11 tên trấn ngục sứ giả sắc mặt đại biến. Thể nội năng lượng phồng lên. Hướng về trường thương nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Từng tiếng quát chói tai âm thanh theo bọn họ trong miệng truyền ra. Xa xa xa, tại bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo ngậm thuốc lá phun ra nuốt vào lấy nồng đậm khói bụi màu đen thon dài bóng người chính cất. Bước chậm chậm đi tới. Gió lạnh phất qua, cái kia một đầu bắt mắt mái tóc dài màu trắng bạc trong bóng đêm phiêu đãng.